Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, Vương gặp Vương. Canh thứ hai, mặt trời đều nhanh xuống núi rồi. Thập tam ti ti thủ Hà Thú Võ dựa vào ở bên cạnh chiếc kia sơn. Thành màu xanh quân đội xe bên, khoanh tay, có chút phiền muộn nói. Hắn chính hướng hướng phía tây, thưởng thức một màn hiếm thấy kỳ cảnh, lặn về tây mặt trời đem chân trời đám mây nhuộm đỏ. Như là hồn nhiên trong niên đại ánh mắt sạch sẽ cô gái đỏ bừng mặt. Ở đỏ cam bối cảnh dưới, tắc đứng lặng một gốc dù xuyên thiên địa đại thụ, vô cùng cành lá hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Như núi như biển, cực kỳ tráng lệ, răng rác. Không nhịn được lấy điện thoại di động ra vỗ tấm hình. Do dự chút, lại ở bên cạnh thuộc hạ ánh mắt cổ quái bên trong quay người lại trương selfie. Hà Thu Võ lúc này mới hài lòng mà đem di động nhét về túi áo. Hắn người này từ trước đến giờ so sánh tùy tính. Đối thuộc hạ cũng rất khoan dung. Cho dù ở như vậy nghiêm túc tình cảnh dưới, cũng vẫn như cũ thả rất mờ. Ti thủ. Trời yêu muốn đen, này nói chúng ta đến tột cùng còn phải ở chỗ này chờ bao lâu? Bên cạnh một cái tổ trưởng tập hợp lại đây không nhịn được đặt câu hỏi. Từ lúc hai bên gặp phải, liền trước sau đối lập ở đây, mặc dù sứ giả đoàn đã phái đi ra ngoài, cũng vẫn không có đổi mới. Lâu dài ngồi bất động, mọi người đều có chút nôn nóng. Gấp cái gì? Ta cũng không vội. Hà Thú Võ hừ hừ một tiếng, sau đó nhìn thuộc hạ khổ ha ha thần sắc, rốt cục vẫn là chăm chú chút, giải thích, muốn theo ta thấy mà, đại khái phải đợi hai bên chân chính bàn xong xuôi, ký hiệp nghị loại hình, trong bộ ý nghĩ là muốn thúc đẩy hai bên giao dịch, mà giao dịch chính là chuyện làm ăn, này nói chuyện làm ăn mà, ở ký hợp đồng trước, luôn muốn vật tay một thoáng. Vậy chúng ta lúc nào đi vật tay? Người tổ trưởng kia có chút hưng phấn trà sát tay. Các anh em chờ thực sự là ngứa tay rồi. Hà Thú Võ lườm một cái. Nói, ngứa, nếu không ta cho ngươi cào cào. Mắt thấy thuộc hạ lúng túng cười không ngừng. Hà Thú Võ bỗng nhiên thở dài. Sờ sờ trên người khô quát hộp thuốc lá. Nhìn chân trời kia hồng vân cùng cây. Nói. Này vật tay lại nơi nào đến phiên ngươi ta? Vậy ai đến tách? Tổ trưởng hiếu kỳ hỏi. Hà Thú Võ bỗng nhiên nở nụ cười. Không nói, tinh linh vương thành, ngoại thành trên tường thành, ăn mặc một thân hắc bào trình lâm đứng ở đầu tường. Lẳng lặng viễn vọng, ở bên cạnh hắn, đứng đã từ tiền tuyến trở về Eru, cùng với chiến đấu thần quan đám người. Hứa Khâm chờ sứ giả đoàn nhân viên cũng tất cả đứng thẳng ở đây. Cho nên nói, thật không cần phát ra bất kỳ cái gì thông báo. Trình Lâm lần thứ ba nhìn về phía Hứa Khâm. Nói, ngươi xác định, chỉ cần chờ ở đây. Lời ngươi nói người, sẽ tới. Hứa Khâm chăm chú gật đầu. Ta xác định, ồ, nhìn ra được ngươi rất tự tin. Ta rất hiếu kỳ ngươi này tự tin khởi nguồn. Bất quá, ta nhất định phải nhắc lại ngươi một lần. Thời gian đối với chúng ta hai bên mà nói, đều đầy đủ quý giá. Hứa Khâm đỡ lấy Trình Lâm nửa câu nói sau. Sau đó, vị này quần áo thẳng tắp đại biểu dùng cực kỳ xác định ngữ khí nói. Hắn khẳng định trở về. Có lẽ sau một khắc, liền, Hứa Khâm chính nói xong. Chợt bị Trình Lâm giơ lên tay phải chỗ đánh gãy. Chỉ thấy Trình Lâm yên lặng tách ra lan tràn ở trên không, xúc giác. Mở hai mắt ra, dùng một loại quái lạ ngữ khí nói. Ta nghĩ, nếu như không có nhận sai lời nói, ngươi nói người, hẳn là đã đến rồi. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Trình Lâm đi tới tường thành biên giới, tay trái đỡ tường đóa. Tay phải giơ lên hướng về phía trước một cái hướng khác chỉ đi. Không lâu lắm, mọi người liền quả nhiên thấy một bóng người xuất hiện. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh đang đến gần. hắn vẫn chưa phi hành, cũng không lao nhanh, chỉ là ở bước nhanh tiến lên, tốc độ lại càng phảng phất có thể so với xe cổ. Mấy hơi thở gian, bóng người kia liền tiếp cận Vương Đô. Chỗ cao tiến hành điều tra trạm gác bỗng nhiên thổi lên to gió kèn lệnh. Không trung xoay quanh phi hành ma thú trong chớp mắt sắp xếp lên chiến đấu trận hình. Trên tường thành các tinh linh phảng phất bản năng nhận ra được nguy cơ. Dồn dập dương cung cài tên, chỉ một thoáng, vô số mũi tên nhắm chuẩn bóng người kia, mãi đến tận chiến đấu thần quan lớn tiếng hô cùng chút. Các vệ binh mới không tình nguyện đem cung tên nâng lên mấy tấc. Người kia, rất mạnh, khoác chiến khải, đã từng một đao chém nát kết giới chiến đấu thần quan thần thái lạc kỳ nghiêm nghị. Tuy rằng quát lớn ở thủ thành quan binh, chính hắn lại theo bản năng nắm chặt bên hông chuôi đao. Ồ, thật không? Trình Lâm đỡ đầu tường, nhìn về phía thân ảnh kia. Ở khoảng cách này, lấy thị lực của hắn đã có thể thấy rõ người kia trang phục. Làm Trình Lâm nhìn sang, đối phương cũng nhận ra được ánh mắt của hắn. Hoặc là càng chuẩn xác chút nói, là đón mọi người về nhìn sang, tiếp đó cũng chỉ thấy hắn lẳng lặng đứng ở khoảng cách tường thành cửa lớn ngoài 100 mét vị trí. Lộ ra rụt rè khéo léo nụ cười, môi giật giật, lại sau đó, một đạo bị linh khí phóng đại ôn hòa đôn hậu âm thanh liền vang vọng to lớn tinh linh Vương Đô. Dễ như ăn cháo truyền khắp mỗi một góc, hạ quốc thi thánh tồn, không mời mà tới, mong rằng bao dung. Thanh âm này như gió xuân hiu hiu, mặc dù là ngôn ngữ không thông, cũng làm người chưa phát giác chống cự. Chỉ là, so với mờ mịt nhìn hướng lên trời trong thành cư dân, những kia mạnh mẽ tinh linh đều không ngoại lệ lộ ra hồi hộp trịnh trọng thần thái. Có thể sử dụng như vậy nhẹ ngữ điệu đem âm thanh truyền khắp toàn bộ thành thị. Chuyện này ý nghĩa là phát ra âm thanh người đối sức mạnh điều khiển đã xuất thần nhập hóa. Trình Lâm rất kinh ngạc, nhưng không phải kinh ngạc với thi thánh tồn sức mạnh. Từ lúc Hứa Khâm báo ra hạ quốc đệ nhất nhân cái tên này lên, hắn liền đối với này có chuẩn bị. Hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ đối phương quần áo. Trước đó hắn đối vị này thất phẩm cảnh hầu như không có bất luận cái gì hiểu rõ. Trên internet không có bất kỳ tin tức gì. Mặc dù là vào cửu viện, cũng giống như vậy, ở bao quát Trình Lâm ở bên trong hết thảy học viên trong mắt. Thi thánh tồn danh tự này phảng phất một đoàn sương mù, lại phảng phất xa cuối chân trời, mơ hồ, không chân thực, khuyết thiếu thực cảm, rất giống là tồn tại với nhân vật trong truyền thuyết. Thậm chí có cá biệt học viên một lần âm mưu luận cho rằng vị này hoa hạ thất phẩm căn bản là không tồn tại, mà là hư cấu đi ra hù dọa người. Bởi vậy có thể thấy được, vị này cường giả số một thần bí. Ở Trình Lâm đối với nó trong ảo tưởng, hắn hẳn là một bộ uy nghiêm mạnh mẽ dáng dấp, giơ tay nhấc chân không giận tự uy, gồm đủ người tu hành, lực cùng thượng vị giả, uy. Nhưng mà, làm hắn nhìn tận mắt đến thi thánh tồn chân thân, lại phát hiện cùng tưởng tượng tuyệt nhiên không giống. Hắn hoàn toàn chưa từng ngờ tới đối phương dĩ nhiên là như vậy. Bình thường, hoặc là, từ ăn mặc góc độ đến nhìn, cùng với nói hắn là một vị cường giả đỉnh cao, không bằng nói là một vị mấy chục năm trước nông thôn giáo viên đến càng thêm có thể tin chút. Cả người hắn phảng phất là vừa mới vượt qua dòng lũ thời gian bước vào này phù hoa thế giới. Duy nhất có, chỉ có một tấm tinh khiết khuôn mặt, một đôi trong suốt con mắt. Phục hồi tinh thần lại, Trình Lâm mang theo mọi người hạ tường thành. Mở ra cao mấy chục mét cổng thành to lớn. Ầm ầm ầm, cửa thành móc xích kéo động dưới chậm rãi mở ra. Trình Lâm mang theo mọi người tiến lên nghênh tiếp. Xuất phát từ lễ tiết, cái này cũng là cần phải. Thi hiệu trường, hai phe mới vừa thấy mặt, Hứa Khâm liền đi ra đến, chủ động hướng hắn giới thiệu chút Trình Lâm. vị này chính là tinh linh bộ tộc cùng chúng ta giao dịch người phụ trách. Dừng một chút, hắn lại một mặt chính khí dùng tiếng Hoa nói bổ sung. Cụ thể thân phận không biết, nhưng địa vị tựa hồ không kém gì tinh linh vương. Không tốt, dao động, câu này không cần phiên dịch. Tôn Tiểu Hàm liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, đứng ở một bên Trình Lâm không nhịn được nhếch nhếch miệng. Thi Thánh Tồn hơi run run, sau đó sán lạn nở nụ cười. Một đôi trong suốt như nhi đồng vậy là con mắt hướng Trình Lâm nhìn sang. Sau một khắc, một cỗ vô hình vô chất sức mạnh giáng lâm. Khác nào phải đem Trình Lâm nhìn cái thông suốt. Trình Lâm bản năng bay lên cảm giác nguy hiểm. Hắn chỉ cảm thấy ở ánh mắt của đối phương dưới, toàn thân ngụy trang tựa hồ cũng sắp sửa hóa thành vô hình. Liền ở thời khắc mấu chốt này, một đạo khác khổng lồ uy nghiêm sức mạnh từ trên trời giáng xuống, đem Trình Lâm che đậy lên, cũng đem Thi Thánh Tồn tầm mắt ngăn cản ở ngoài. Vị này cường giả nhân loại, ta có được hay không đưa ngươi dò xét coi là một loại mạo phạm. Một vị trên người mặc hoa lệ áo bào tinh linh đạp bước đi tới. Thi Thánh Tồn lại phảng phất không chút nào từng bất ngờ, chỉ là nhìn sang, ở phiên dịch thuật lại sau. Hắn thành khẩn nói, ta vì ta thất lễ mà xin lỗi. Xin hỏi các hạ là Logga, tinh linh vương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.